Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, phong ấn lệ quỷ. Ân Ngần Dương Mịch, không phải khoác lác, như loại này tiểu quỷ, đến bao nhiêu lâm long giết bao nhiêu, nếu không phải bởi vì Dương Minh đắc tội với người ra phía trước. Lâm long đã sớm xuất thủ. Như thế nào sẽ để cho Dương Minh cho nó xin lỗi? Hiện tại tốt rồi, xin lỗi không tiếp thụ không có việc gì, nhưng không có thể ăn người ta. Bắt người ra ra, đã ăn hết lại cầm. Việc này nên bỏ qua, nhưng lệ quỷ rõ ràng không bỏ qua. Cái này cho Lâm Long cơ hội xuất thủ. Pháp sư chức trách là trảm yêu trừ ma không tệ, nhưng là không thể tham gia đến người khác nhân quả chung. Vừa rồi lệ quỷ cầm tiền, ăn hết thứ đồ vật tựu đại biểu nó cùng Dương Minh nhân quả chấm dứt. Nhưng lệ quỷ còn muốn giết Dương Minh, đây cũng là một cái cọc nhân quả. Nó muốn giết Dương Minh là bởi vì, như vậy Lâm Long trợ giúp Dương Minh giết nó tựu là quả. Đây là lệ quỷ chính mình muốn chết, trời không tuyệt đường người, chính nó đem con đường của mình cho tuyệt. Đại khái cho rằng Dương Minh là người bình thường, dễ khi dễ một điểm a. Thật tình không biết Dương Minh sau lưng còn có Lâm Long. Tiểu Long, kỳ thật ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là làm sao biết lệ quỷ muốn giết ta sao? Mà không phải đã tiếp nhận của ta xin lỗi. Dương Minh vừa đi, vừa hướng Lâm Long hỏi. Nói nhảm, ta là pháp sư ta có thể không biết. Nhớ rõ chúng ta Mao Sơn có vị tiền bối đã từng nói qua. Người sợ không hay xảy ra. Hương kỵ lưỡng đoạn một dài. Vừa rồi hương tựu là lưỡng đoạn một trường. Nói rõ nó không nghĩ buông tha ngươi. Hơn nữa ta tận mắt thấy nó lại nhớ tới trong nhà người. Được rồi, khá tốt có ngươi. Bằng không thì ta thật không biết làm thế nào mới tốt. Bất quá các ngươi vị kia Mao Sơn tiền bối có lẽ rất lợi hại a. Nói lời tốt có đạo lý, người thật sự rất sợ không hay xảy ra. Khẳng định lợi hại a, tuổi còn trẻ liền trở thành thiên sư, là chúng ta Mao Sơn là số không nhiều đích thiên tài một trong. Bất quá tráng niên mất sớm, tính toán thời gian, ta cũng không biết chết đã bao nhiêu năm, nhưng có thể để xác định hiện tại hắn không phải tại địa phủ tựu là trên trời. Có thể địa phủ căn bản không có bái kiến hắn. Hẳn là trên trời, thiên, bầu trời, thành thần tiên hay sao? Cái thế giới này thực sự thần tiên. Hiệu trưởng, những này cũng không phải là tới phiên ngươi giải. Dù sao một câu, đã tồn tại, tất có đạo lý của nó. Coi như là bịa đặt đi ra. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Lâm Long nhìn xem hiệu trưởng thản nhiên nói. Hiệu trưởng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó cùng lấy Lâm Long chút bất chi bất giác tựu đi tới cửa nhà. Đụng đụng, gõ vang cửa phòng. Rất nhanh Dương Mịch liền đánh mở cửa phòng. Ra ra, người đã về rồi. Ừ, Dương Minh nhẹ gật đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu Long, mời đến a. Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp đi vào, lần này hắn tiến đến không nói hai lời trực tiếp xuất ra lá bùa. Xíu, yêu yêu, một tiếng liền dán tại bích họa thượng, xem Dương Mịch bọn người sững sờ sững sờ. Lâm lão sư, ngươi đây là? Một bên, Dương Minh lão bà mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến, trở về Lâm lão sư tựu cùng thay đổi một người đồng dạng. Chớ không phải là chúng ta hả? Nhưng không có khả năng a hát. Hai người này, một già một trẻ đến ngọn nguồn đang làm gì thế? Thần thần quái quái, hư, lão bà tử ngươi đừng nói chuyện, đem mẹ cùng Mịch Mịch đưa đến gian phòng đi. Không đều Lâm Long mở miệng. Dương Minh tranh thủ thời gian nhỏ giọng lại vội vàng nói. Thật giống như làm tặc một giống như. Sợ người khác nghe thấy. Không cần, sự tình đã giải quyết. Lâm Long thản nhiên nói. Ếch, giải quyết, không thể nào, nó tan thành mây khói hả? Dương Minh mặt mũi tràn đầy mộng bức, vốn tưởng rằng hội như trong tivi lớn như vậy chiến một hồi. Lâm Long thi triển các loại pháp thuật, không nghĩ tới chỉ là lấy ra một tờ lá bùa hướng bích họa thượng một gián tự giải quyết. Nếu không là biết đạo Lâm Long bản lĩnh, Dương Minh đều cảm thấy Lâm Long là lừa đảo, tan thành mây khói còn không có có, chỉ là bị ta phong ấn tại bích họa ở bên trong. Thẳng nếu không rắc khắp nơi lá bùa, nó vĩnh viễn ra không được. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta vẫn là đem bích họa mang đi tốt rồi. Đi đi, ngươi mang đi, bất quá ngàn chữ không thể tại phóng xuất. Yên tâm đi hiệu trưởng, ta làm việc, khẳng định xử lý thể săn sóc gián đích. Hiện tại thời gian cũng không sớm, ta hãy đi về trước. Nói xong, Lâm Long gỡ xuống bích họa, sau đó đang chuẩn bị đi. Dương Mịch kéo lại Lâm Long, cặp kia ngập nước trong mắt nhìn xem Lâm Long không ngừng chuyển động. Thật giống như tại mưu đồ cái gì âm mưu một giống như. Ra ra, có phải hay không các người tại bắt quỷ? Vừa rồi lại là hương lại là giấy. Hiện tại liền lá bùa đều đi ra. Khục khục, nói thiệt cho các ngươi biết à. Các ngươi mấy ngày nay tinh thần chênh lệch, trên thực tế đều là một cái lệ quỷ khiến cho. Bất quá đã bị Tiểu Long giải quyết. Lệ quỷ hiện tại tự bị phong ấn ở bích họa ở bên trong. Ta cùng Tiểu Long không nói cho các ngươi biết, chính là sợ làm sợ các ngươi. Quỷ, Dương Minh lão bà nghe xong nhíu mày, rõ ràng không tin, bất quá cũng không có nhiều lời. Đến lúc đó Dương Minh mẹ, một cái kính niệm A Ni Đà Phật, không có biện pháp, lão nhân gia đều là rất mê tín, nghe được quỷ chữ. Bản năng tự niệm A-ni-đà Phật, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng. Dương đồng học, hiện tại biết đạo chuyện gì xảy ra, khả dĩ thả ta đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Dương Mịch nói ra. Ừ, ta tiễn đưa ngươi. Dương Mịch gật đầu, buông lỏng ra Lâm Long. Không cần, ta nhận thức đường. Tiểu Long, tự lại để cho Mịch Mịch tiễn đưa ngươi đi. Dương Minh nói, hắn cũng là lớn tuổi, thượng xuống thang lầu mệt mỏi, bằng không thì đều tự mình tiễn đưa Lâm Long đoạn đường. Dù sao Lâm Long giúp hắn lớn như vậy một cái vội vàng. Vậy được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy Dương Mịch đi vào lầu trọ xuống, tự đến nơi đây rồi. Dương đồng học, ngươi mau trở về đi thôi, đêm hôm khuya khoát một người đừng chạy lung tung. Đặc biệt là phía trước cái kia ba chỗ rẽ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ở đâu còn có hơn 10 cái lệ quỷ chờ hại người đầu thai. Hoa, hơn 10 cái. Đã sớm nghe nói chỗ đó chuyện ma quái. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Bất quá bọn hắn hại người đầu thai là có ý gì? Đần, bọn họ là ra tai nạn xe cộ cái chết. Trong lòng có oán khí. Biến thành quỷ sau vẫn tại đâu đó bồi hồi, tìm cơ hội hại người ra tai nạn xe cộ, chỉ có như ấy chúng mới có thể đầu thai, tự cùng rơi xuống nước quỷ hại người đồng dạng, chúng cũng là vì đầu thai, bằng không thì đợi đến lúc hồn phi phách tán đều không thể đầu thai. Lâm Long nói ra, Lâm lão sư, ngươi hiểu thật nhiều, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp ta cái vội vàng nha? Dương Mịch cười hì hì nhìn xem Lâm Long, hai tay ôm lấy Lâm Long cánh tay vung khởi kêu đến. Ta biết ngay ngươi muốn mời ta hỗ trợ, nói đi, chuyện gì, chỉ cần không phiền toái ta tự đáp ứng ngươi. Không phiền toái, không phiền toái, chính là ta cùng mấy cái khuê mật đánh cuộc thua rồi. Chúng ta muốn đi Đông Hưng khu vùng ngoại ô cái kia tòa nhà lạn vĩ lâu ngủ một giấc. Ở đâu nghe nói chuyện ma quái, sau đó công trình kéo dài thời hạn, cuối cùng nát vĩ rồi, vốn ta đều không sợ hãi, hiện tại biết đạo trên thế giới thật sự có quỷ, ngẫm lại đều sợ hãi, đến lúc đó gặp được sắc quỷ nên làm cái gì bây giờ a hát? Nó có thể hay không trước giết chúng ta tại gạch chéo a hát a hát? hay là gạch chéo tại giết chúng ta đã sợ hãi còn đi làm sao? Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu, cùng các ngươi đi Lạn Vĩ lâu ngủ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng, đều sợ hãi còn đi, không phải ngốc sao? Nhưng lại chuyện ma quái, vậy thì nhất định là có quỷ rồi. Bằng không thì công trình như thế nào hội nát vĩ? Những người này thực là muốn chết. Cái kia loại địa phương há lại các nàng loại này tiểu nữ hài có thể đi. Bởi vì là một cái tiền đặt cược, liền mệnh đều không đã muốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.